sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 667, giết, góc truyện audio.com, giết, vị tôn nhân vương hậu ký cấp cường giả của chiến đội hùng sư kia còn đang ở trong hư ảnh của học viện xã tắc muốn nhanh chóng xung kích đánh ra bên ngoài, mà thực tế, ông ta cũng đã làm được. Ngay sau đó, một tiếng nổ ẩm vang truyền ra, hư ảnh của học viện xã tắc bao phủ trên người ông ta cuối cùng cũng bị vỡ tan thành. Mà ông ta cũng đã lao ra, nhưng rất nhanh ông ta liền hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì ngay trong phút chốc kia, ông ta liền nhìn thấy, Khổng Thương cùng hư ảnh của bốn tôn nhân vương hậu kỳ cấp cường giả còn dư lại, đã xuất hiện xung quanh, hoàn toàn bao vây lấy ông ta. Sắc mặt Khổng Thương lạnh lùng, ánh mắt âm u nhìn chăm chăm vị tôn nhân vương hậu kỳ cấp cường giả của chiến đội hùng sư vừa thoát vây kia. Giờ phút này, vị tôn nhân vương hậu kỳ cấp cường giả hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta sững sờ nhìn Khổng Thương, hiệu trưởng Khổng Thương, có thể buông tha cho tôi một lần được không? Trong mắt Khổng Thương lóe ra ý lạnh, hừ lạnh một tiếng nói. Ông nói xem, vị tôn nhân vương hậu kỳ cấp cường giả cuối cùng của chiến đội hùng sư kia trong lòng khổ sở tiếp đó hít sâu một hơi. Một khi đã như vậy chiến gì giết, vị tôn nhân vương hậu kỳ cấp cường giả của chiến đội hùng sư cũng đã biết thế lớn đã mất từ thời điểm Khổng Thương đột nhiên triệu hồi ra bốn tôn nhân vương hậu kỳ cấp cường giả, ông ta đã biết hôm nay bọn họ thất bại, nếu như Khổng Thương bằng lòng thả cho ông ta một con ngựa, hoặc là ba cường giả tôn nhân vương cấp trung kỳ dưới trường ông ta, liều chết đánh một trận cho ông ta tranh thủ chút thời gian. Ông ta cũng có thể đủ để trốn thoát, nhưng mà, sự thật không có nếu như. Rất nhanh sau đó từ trên không trung trận chiến lại nổ tung, Khổng Thương tiên phong đi đầu tính cả luồng khí hư ảo của bốn tôn nhân vương hậu kỳ cấp cường giả cùng nhau bao vây giết chết vị tôn nhân vương cuối cùng của chiến đội hùng sư. Mà Tần Võ ở trên mặt đất cũng chỉ có thể nhìn thấy, giữa không trung, sáu hư ảnh vắng mặt trời lớn và chạm kịch liệt. Thời gian tương giây từng phát trôi quê vị tôn nhân vương hậu kỳ cấp cường giả rất khó giết. Mãi cho đến một lúc sau, trên trời cao một vầng mặt trời lớn cuối cùng cũng nổ tung, vị tôn nhân vương hậu kỳ cấp cường giả cuối cùng của chiến đôi hùng sư, ngã xuống. Phốc, sau khi ánh sáng khôi phục lại, thân hình già nua của Khổng Thương từ trong trung tâm chiến trường bước ra, giờ phút này trường bào màu trắng trên người ông ta, đã nhuốm đầy máu tươi. Có của ông ta, cũng có của kẻ địch, sắc mặt Khổng Thương trắng bệch hơi thở dồn dập khỏe miệng chảy ra máu, thanh kiếm dài trong tay cũng đã đứt thành hai đoạn. Phần còn lại chẳng biết đứt gãy đi đâu. Hơn nửa giờ phút này, hư ảnh của bốn vị tôn nhân vương hậu kỳ cấp cường giả được Khổng Thương triệu hồi ra cũng biến mất không thấy. Cũng chỉ còn một mình Khổng Thương, đơn độc đứng giữa không trung. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây Khổng Thương đã thắng, bốn tôn nhân vương cấp cường giả đến tấn công thiên hạ toàn bộ bị tiêu diệt. Giữa không trung, sắc mặt Khổng Thương trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tấn Võ nói. Có một số người có thể tha, nhưng có một số người không thể tha. Sau khi Khổng Thương nói một câu với Tấn Võ tiếp đó liền xoay người nhìn về phía chiến đội hùng sư nói. Thật ra theo lý, nên tha cho các người quay về, để các người lấy lại một số thứ cho thiên hạ. Góc truyện audio.com, nhưng có một số việc không thể nào tha thứ. Khổng Thương hít một hơi thật sâu, giọng nói chấn động toàn kinh bắc. Tất cả mọi nơi nghe rõ, các người ở bên ngoài địa phận muốn đánh thế nào liền đánh như thế đó, nhưng nếu người nào dám tiếp tục đến xâm chiếm kinh bắc đây chính là kết cục. Tuyệt đối không nhân nhượng, đúng vậy, giờ phút này, lựa chọn của Khổng Thương không giống với Đường Ngọc Hiền. Bên kia kết giới bảo hộ hoàng gia thực hoàng, Đường Ngọc Hiền cuối cùng cũng thả Long Nhĩ trở về, nhưng mà hiệu trưởng Khổng Thương của học viện xã tắc này, trong lòng ông ta cũng có đạo lý của mình. Đường Ngọc Hiền có thể thả người đi, nhưng ông ta... Không đờ, chấm, cho dù sau này lúc chiến đội thiên hạ thăng cấp đề triều có thể sẽ phải chịu áp lực lớn hơn, nhưng... Vậy thì như thế nào giờ phút này, Khổng Thương từ trước tới nay luôn là người mạnh nhất trong địa phận thiên hết vị hiệu trưởng già này đã ẩn giấu quá lâu, yên lặng quá lâu, khí thể trên người làm chấn động cả không trung. Ông ta và Đường Ngọc Hiền không cùng chung lý tưởng, với Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ Tần Võ cũng không cùng chung lý tưởng. Nhưng mỗi người đều có cùng một điểm chung, đó chính là những thủ hộ giả của mảnh đất rộng lớn này. Thiên hạ, không phải chỉ một mình Tiêu Hạo Thiên gánh vác thiên hạ, cũng không phải đàm người Tần Võ, Lưu Triệt gánh vác cũng không được gánh vác bởi Đường Ngọc Hiền, Dương Hạ hay Khổng Thương. Mà là tất cả mọi người, tất cả cường giả trên mảnh đất rộng lớn này. Cùng nhau gánh vác thiên hạt, cách chương.